Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, hỏng bét bị cảm tám. Trong điện thoại lão Trình lớn tiếng, ngay cả đứng ở một mét có hơn tiểu thỏ đều có thể nghe được. Nhưng là, Trình Chi Ngôn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói bản thân phát sốt. Đoán chừng không ra được thời điểm, bên kia điện thoại đã cúp. Trình Chi Ngôn nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện đã kết thúc trò chuyện mấy chữ. Lập tức giật mình, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, thuận tay từ trong túi quần móc ra một khỏa đường kẹo đến. Lấy vứt đi trong miệng, vừa ăn vừa nói, Trình ba ba để cho chúng ta buổi tối bản thân ra ngoài ăn. Ân, Trình Chi Ngôn đưa tay rụt rụt tóc mình, không nói lên tiếng, nhưng là ngươi phát sốt à. Chúng ta không thể đi ra ngoài à, tiểu thỏ ăn đường kẹo thanh âm hàm hồ nói. Nếu không ta nấu cơm cho ngươi ăn đi. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi thanh tịnh đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn. Thế nào? Tiểu thỏ bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có chút đỏ nói. Đừng ta không biết làm. Nấu cháo ta vẫn là biết. Chính là đem gạo cùng nước cùng một chỗ bỏ vào nồi cơm điện sao? Ngươi lại ăn cái gì? Trình Chi Ngôn lại là hỏi một cái không quan hệ chút nào vấn đề. A, đường kẹo a. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Hé miệng cho Trình Chi Ngôn nhìn một chút. Còn nữa không? Ách, tiểu thỏ đưa tay vào trong túi quần tìm tìm. Sau đó giang tay ra nói. Không thấy. Liền thừa cái này một khỏa. Trình Chi Ngôn không nói lời nào. Một đôi mắt lại là tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn. Tiểu thỏ sửng sốt một chút. Nhớ tới hắn vừa mới uống thuốc. Thế là chần chờ hỏi. Nếu không, viên này cho ngươi. Ân, Trình Chi Ngôn gật đầu. Nàng chính là tùy tiện hỏi một chút a. Người bình thường gặp được loại tình huống này, không phải đều phải nói. Không cần, cho ngươi ăn đi, sao? Huống chi, viên này đường kẹo đã bị nàng ăn rồi a. Tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn ân một tiếng. Cả người đều không biết làm như thế nào phản ứng. Tới a, Trình Chi Ngôn gặp tiểu thỏ đứng chỗ ấy nửa ngày bất động. Đành phải hướng về nàng vẫy vẫy tay. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần, nghe lời bò lên giường, tiến đến Trình Chi Ngôn trước mặt, thanh âm hàm hồ nói. Ngươi khẳng định muốn ăn à? Trình Chi Ngôn không nói chuyện, trực tiếp tiến đến tiểu thỏ trước mặt, ôn nhuận cánh môi chụp lên nàng mềm mại bờ môi. Nàng chưa kịp phản ứng, đã nhô ra đầu lưỡi, ngả vào trong miệng nàng, cuốn đi trong miệng nàng đường kẹo. Tiểu thỏ cả người đều ngơ ngẩn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, giống như có một cái mềm nhũn, trơn bóng đồ vật đụng phải đầu lưỡi nàng. Có một tia đắng đắng thuốc đông y vị, hỗn hợp có trong miệng nàng ô mai kẹo sữa bò mùi vị. Tại nàng trong miệng chậm rãi lan tràn, Trình Chi Ngôn buông ra ôm tiểu thỏ bả vai tay. Trong miệng ô mai kẹo sữa bò nồng nặc kia thơm ngọt khí tức, đã bao trùm hết đại bộ phận cay đắng. Hắn nhìn xem tiểu thỏ trên mặt kinh ngạc biểu lộ, có chút khiêu mi nói, thế nào? Không, không có gì. Tiểu thỏ sờ lấy bộ ngực mình, bên trong trái tim nhỏ bé kia chính đang điên cuồng nhảy lên. Cái kia, ta đi trước cho ngươi nấu cháo a. Nói xong câu đó, nàng liền trực tiếp nhảy xuống giường đi, hướng về phòng bếp chạy gấp tới. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng thân ảnh nho nhỏ biến mất ở cửa ra vào, nhịn không được cúi đầu, trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy bản thân cánh môi. Khóe miệng của hắn bên trên còn lưu lại một tia nàng cánh môi dâng hương ngọt mềm mại mùi vị. Như thế khí tức, so với hắn trong miệng ô mai kẹo sữa bò còn muốn thơm ngọt rất nhiều. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.